Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 220, cuộc thi thăng cấp trung nhẫn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở lại chỗ Mito ăn uống no say thì Lâm Tiêu liền chào tạm biệt hai mẹ con và trở về, dù sao hiện nay hắn vẫn chưa muốn bại lộ thân phận quá sớm, nếu không thì một số chuyện sẽ khó làm lắm à. Hắn cùng với Velika hướng về sân huấn luyện mà đi đến. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy Hinata đang luyện tập nhu quyền và muay thái. Phải nói Hinata là kỳ tài luyện võ A, chỉ cần nàng có thể khắc phục cái tính hay nhút nhát của mình thì nàng chính là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ A. Khi đến gần thì Lâm Tiêu không hề gọi Hitana mà đặt Velika xuống đất, sau đó lao nhanh về phía Hinata giơ chân lên đá tới. Hinata đang luyện tập thì phát hiện có người tập kích, nàng quay lại sau đó giơ chân lên đá mạnh vào chân của Lâm Tiêu. Phanh, hai đôi chân chạm vào nhau thì phát sinh ra một tiếng vang lớn. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng về phía Hinata tấn công dồn dập. Hinata vẫn bình tĩnh dùng nhu quyền để đẩy ra các đòn đánh của Lâm Tiêu. Bỗng nhiên trong lúc né cú đấm của Lâm Tiêu thì Hinata liền dùng cùi chỏ đến đánh cánh tay của Lâm Tiêu văng ra, khiến cho hắn lộ ra sơ hở. Sau đó nàng liền nhảy lên và nâng đầu gối về phía ngực của Lâm Tiêu. Phanh, trong tích tắc Lâm Tiêu đã dùng tay còn lại chắn ngang và chặn lại đòn đá của Hinata. Sau đó hắn liền dùng tay phải hướng về đầu Hinata đấm tới. Khi nắm đấm tới gần thì Hinata bỗng nhiên xoay người né nắm đấm đó, sau đó khiến cho Lâm Tiêu theo quán tính lao tới. Hinata liền dùng cùi chỏ xoay người và hướng về phía sau đầu của Lâm Tiêu. Phanh, một âm thanh vô cùng lớn vang lên, sau đó là giọng nói của Lâm Tiêu. Cậu đã tiến bộ rất nhiều đấy Hinata. Bây giờ nếu nói về phần thể thuật thì có lẽ tớ đã không thể chiến thắng cậu được à. Lâm Tiêu được một lớp lá chắn màu đen bao phủ phần đầu để cản lại cùi chỏ của Hinata. Tất cả đều do Shikamaru chỉ bảo tận tình à, Hinata cười nói. Sắp tới đây là cuộc thi lên trung nhẫn à, cậu có lo lắng hay không? Lâm Tiêu hỏi, nói thật thì tớ vô cùng lo lắng à, nghe nói ở cuộc thi trung nhẫn lần trước có rất nhiều người chết à, Hinata sợ hãi nói. Lâm Tiêu mỉm cười đi đến xoa đầu Hinata sau đó nói. Cậu đừng lo lắng à, có tớ ở đây. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu à. Hinata được Lâm Tiêu xoa đầu thì lập tức xấu hổ, sau đó nghe được hắn nói thì một mảnh ấm áp. Nàng cười ôn nhu nói. Ừm, tớ tin tưởng Shikamaru nhất định sẽ bảo vệ tớ à. Sau đó cả hai cùng tập luyện mãi đến trời tối mới trở về. Trong mấy ngày trước khi diễn ra kỳ thi trung nhẫn thì Lâm Tiêu vô cùng thảnh thơi. Hằng ngày hắn chạy đến chỗ Mito ăn trưa và gia tăng tình cảm cha con với Shizuka, sau đó là ở cùng với Ino và Hinata. Trước ngày diễn ra cuộc thi trung nhẫn, lúc này Lâm Tiêu đang cùng với Ino và Choji đi dạo. Lập tức thả ra Konohamaru, bỗng nhiên cả ba nghe được âm thanh của Naruto hét lên. Có chuyện gì vậy à, hình như là âm thanh của Naruto à, Ino hướng về Lâm Tiêu nói. Chúng ta qua bên đó xem thử xem. Lâm Tiêu nói, sau đó cả ba cùng đi về hướng âm thanh phát ra. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Naruto đứng đối diện với những ninja làng cát. Lúc này ánh mắt Lâm Tiêu liền rơi vào trên thân của Temari. Người này đã được định sẵn tương lai chính là vợ của hắn A, thân là một ninja mà lại đi ăn hiếp một đứa con nít thì không được đẹp mắt A, Lâm Tiêu đi trước mặt Kankuro nói. Ngươi là ai, tốt nhất ngươi không nên xen vào chuyện này đâu, Kankura lạnh lùng nói. Hai, lại phải ra tay à, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn dùng chân đạp mạnh xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy chiếc bóng dưới chân hắn hình thành một con cá mập sau đó lao về phía Kankuro. Kankuro bị chiêu thức của Lâm Tiêu khiến cho giật mình nên không thể né tránh được. Nhưng khi con cá mập đến gần thì hóa thành một sợi dây quấn lấy Konohamaru sau đó kéo bay về phía Naruto. Naruto liền đưa tay đón lấy Konohamaru. Ngươi dám đùa giỡn ta, chấm, Kankuro tức giận nói, đùa giỡn, đừng hiểu lầm, nếu không phải cô gái phía sau chuẩn bị liều mạng lao lên thì ngươi đã chết rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, Kankuro nghe vậy thì lập tức quay lại phía sau, lập tức hắn nhìn thấy lúc này Temari đã xòe cánh quạt ra và đang chuẩn bị tiến lên. Lúc này Kankuro mới xác thực câu lời nói của Lâm Tiêu. Hắn tức giận la lên, tên chết tiệt, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Nói xong hắn bất chấp sự ngăn cản của Temari mà lấy thứ được quấn băng trên lưng xuống. Nhưng bỗng nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên, Kankuro lập tức dừng lại. Tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Tiêu đều nhìn về phía đó. Lập tức mọi người thấy được nơi đó có người đang ngồi trên cây. Một người là Sasuke còn tên còn lại là Gaara đang đứng ngược trên cây. Gaara, Kankuro run giọng hô lên, Dĩ nhiên hắn rất sợ Gara, ngươi đang khiến cho làng của chúng ta thêm mất mặt đấy. Gara lạnh lùng nói, ta, Kankuro ấp úng nói không nên lời. Mau đi xin lỗi đi. Gara nói tiếp, cái gì, ta không, Kankuro kinh hô, mau làm nhanh, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Gara đầy sát khí nói. Lập tức Kankuro liền vô cùng hoảng sợ. Sau đó hắn liền chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Tiêu đám người sau đó cắn răng nói xin lỗi. Bỗng nhiên Gara nhảy xuống đất sau đó đi đến trước mặt Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi, tên ngươi là gì? Nara Shikamaru, Lâm Tiêu cười nói, hãy nhớ lấy điều này. Đích thân Gara ta sẽ giết ngươi. Gara lạnh lùng nói sau đó xoay người rời đi. Kankuro và Temari cũng liền đi theo. Sasuke ngồi ở phía trên cây nhìn đoàn người đi mà nắm chặt tay lại. Vừa rồi Gara xuất hiện bên cạnh hắn nhưng mà hắn lại không hề phát hiện được. Điều này khiến cho một kẻ luôn tự tin vào thực lực bản thân như hắn vô cùng không cam lòng. Hắn liền xoay người rời khỏi chỗ này. Thật là một tên nhóc đáng sợ a, Lâm Tiêu cười nói. Hừ, còn đòi giết Shikamaru, ta thấy kẻ bị giết là hắn mới đúng. Ino chống eo khinh thường nói. Được rồi, con gái không nên cứ mở miệng ra là đòi chém đòi giết a, Lâm Tiêu dùng ngón tay chỉ vào trán Ino cười nói. Nhưng mà đó là sự thật a, Ino che trán phồng má nói. Bên cạnh Sakura nhìn cả hai người thì vô cùng hâm mộ. Không giống như trong nguyên tác, bởi vì Lâm Tiêu là đang sử dụng hình dạng thật của mình chứ không phải của Shikamaru nên khiến có Sakura vô cùng say đắm. Thậm chí trước đây có vài lần Sakura còn làm bento cho hắn. Nhưng bởi vì Lâm Tiêu thường hay đi với Ino nên Sakura rất ít có cơ hội lại gần hắn. Được rồi, mọi người trở về đi. Lâm Tiêu phất phất tay nói. Sau đó hắn dẫn theo Choji và Ino đi đến một tiệm thịt nướng lớn nhất ở Konoha. Đối với Lâm Tiêu thì tiền bạc là vô nghĩa khi hắn có thể hư không tạo vật hoặc đổi từ hệ thống với giá một tinh khí. 1000, Sakura nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu với ánh mắt buồn bã. Nhưng bỗng nhiên nàng như quyết tâm gì đó, nàng hai mắt sáng lên và nắm chặt nắm tay lại. Sau đó nàng dẫn theo Naruto đi về, ngày cuộc thi chung nhẫn diễn ra. Lâm Tiêu ba người liền hướng về nơi tổ chức cuộc thi mà đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi thì phát hiện nơi này tập trung khá đông người chỉ là không nhìn thấy Naruto đám người mà thôi. Lúc này trước cầu thang dẫn lên lầu trên có hai người đứng canh sẵn và trên đó có đánh số là lên lầu 3. Này, có thể làm phiền hai người tránh ra một chút được không? Lâm Tiêu đi đến trước mặt hai người đó cười nói, cút qua một bên đi. Hạng như các ngươi còn lâu mới đủ tư cách tham gia cuộc thi này. Một tên trong hai người lạnh lùng nói sau đó hắn lấy tốc độ rất nhanh hướng nắm đấm về phía mặt của Lâm Tiêu. Bạt, nhưng lập tức cánh tay của hắn bị một bàn tay khổng lồ cản lại trước khi chạm được vào mặt của Lâm Tiêu. Hắn nhìn sang thì thấy Choji đang đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Cánh tay của Choji lúc này đã được bội hóa, hạng người như ngươi còn chưa đủ tư cách chạm vào Shikamaru đâu. Choji lạnh lùng nói sau đó liền nắm chặt lấy cánh tay của tên kia và ném hắn về phía bản hiệu. Phanh, lập tức tấm bảng rơi xuống. Nhưng lúc này chữ số trên tấm bảng đã thay đổi từ 3 thành 2. Thì ra là ảo thuật A, xém chút bị lừa rồi. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Sau đó liền cùng với Ino và Choji tiến lên. Hiển nhiên tên ninja còn lại không hề ngăn cản hai người. Hành động của ba người Lâm Tiêu đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc. Sau khi lên đến lầu 3 thì nhóm người Lâm Tiêu đi thẳng đến phòng kiểm tra. Khi họ đến nơi thì lập tức cảm nhận được một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bên trong lúc này có rất nhiều đội ninja đợi sẵn, trong đó bao gồm cả ninja của Konoha lẫn ninja đến từ làng khác. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì thấy được đội 9 của Hinata. Hắn liền đi đến chỗ ba người họ Ino và Choji vẫn đi theo sau, Choji vẫn luôn cầm bịch thức ăn trên tay. Hinata, Lâm Tiêu lên tiếng gọi. Shikamaru, Hinata quay lại nhìn thấy Lâm Tiêu thì mừng rỡ kêu, các cậu đến thật sớm a, Lâm Tiêu cười nói, ừm, các cậu cũng đến thật sớm a, Hinata ôn nhu nói. Không biết bài kiểm tra đầu tiên sẽ là gì đây, nhìn số lượng những người có mặt ở đây thì có vẻ bài kiểm tra nhất định sẽ rất khốc nghiệt a, Lâm Tiêu nói. Mình không sợ a, bởi vì Shikamaru đã hứa là sẽ bảo vệ tớ a, Hinata híp mắt cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy cánh cửa lúc này đã bị đá ra và người đá ra không ai khác chính là Naruto. Theo sau lưng cậu chính là đội 7 và đội của Hyuga Neji. À, là mấy người Shikamaru, Naruto hướng về đám người Lâm Tiêu kêu lên, là Naruto sao, cuối cùng mọi người cũng tới à, Lâm Tiêu cười nói. Bên cạnh Naruto là Sasuke với một ánh mắt không thân thiện. Lâm Tiêu nhìn thấy được trên khuôn mặt của hắn có một vết bầm nhẹ. Có lẽ vừa rồi hắn đã đánh nhau với Lee và kết quả là hắn bị một bên đè đánh. Mọi người trò chuyện một lát thì tên Naruto nổi hứng lên sau đó chỉ về phía đám người bên dưới hét lên muốn làm Hokage. Dĩ nhiên hành động này liền nhận sự thù ghét từ tất cả mọi người. Bỗng nhiên một thanh niên đi đến chỗ Naruto đám người. Lâm Tiêu nhận ra kẻ này. Hắn chính là một trong chủ mưu của đại chiến ninja lần thứ tư, Yakushi Kabuto. Sau khi giới thiệu thì Kabuto liền giới thiệu với mọi người về khả năng thu thập thông tin của hắn. Mọi người có thông tin của ai muốn tìm hiểu kỹ càng hay không? Kabuto hướng về mọi người hỏi. Nara Shikamaru, Sasuke lên tiếng sau đó ánh mắt liếc về phía Lâm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc khi người mà Sasuke yêu cầu lại là hắn. Nara Shikamaru sao, nếu biết tên thì tìm sẽ rất nhanh. Kabuto cười nói sau đó bắt đầu lựa bài. Hắn rút ra một lá bài sau đó đặt xuống phía trước rồi chậm rãi đọc lên. Nara Shikamaru, là người của thôn Konoha thuộc bộ tộc Nara, năm nay đang là hạ nhẫn. Có khả năng tinh thông rất nhiều loại nhẫn thuật huyết kế giới hạn điều khiển bóng. Như vậy đã đầy đủ chưa? Hắn tinh thông bao nhiêu loại nhẫn thuật? Naruto hỏi, ta không biết chính xác nhưng mà ta biết một chuyện đó là hắn tinh thông hỏa độn, thổ độn, thủy độn, lôi độn, phong độn tất cả thuộc tính. Kabuto nâng mắt kính nói, nghe câu trả lời này thì tất cả mọi người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lần lượt từng ánh mắt như xem quái vật nhìn về phía Lâm Tiêu còn hắn thì vẫn giữ nụ cười trên mặt. Cách chương.